Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 29, Kỳ Lân. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoang nội tâm đối với tổ địa tồn tại kính ngưỡng. Nhưng đối với thái độ của bọn họ với nhân tộc cũng không phải thập phần coi trọng. Trải qua nhiều như vậy, ngược lại đến cuối cùng thỏa hiệp. Có thất bại vì nhân tộc cho dù hy sinh tôn nghiêm nhân tộc toàn tộc. Đương nhiên, tổ địa bọn hắn cũng không thể đại biểu nhân tộc, nhưng không có qua mấy đời, liền bị tam thanh giáo hóa, là tổ địa thất trách. Nghĩ đến đây, nội tâm Hoang cự tuyệt nhưng mà nhìn thấy tình hình hữu sao bộ lạc. Hắn hận không thể tự mình sinh ra ở thời đại đó, dẫn dắt nhân tộc mở rộng lãnh thổ. Đây là một loại cảm giác nói không nên lời. Hết thảy đều dựa vào chính mình. Còn so với những người khác sống tốt hơn. Hơn nữa càng cường đại hơn. Hoang chậm rãi từ trong hồi ức tỉnh lại. Nhìn thấy ánh mắt Vu lão cùng Huyền Thạch. Đều giống như muốn ăn thịt hắn vậy. Đối với cái này không biết làm sao. Kỳ thật, tổ địa cùng hữu sao bộ lạc từ khi có người trở về tổ địa vẫn luôn liên hệ. Theo người hữu sao bộ lạc càng ngày càng nhiều. Bây giờ đã có gần 10-20 vị. Hơn 200 vị tổ tiên tại tuyến. Hoạt động hàng ngày. Những người khác đều là bế quan. Nhân tộc lão tổ trải qua tích lũy có 1.800. Đã có một tỷ lệ lớn. Hơn nữa bọn họ xuất phát từ một bộ lạc. Hơn nữa truyền thừa không ngừng. Cho nên bọn họ liên hệ rất sâu. Thật ra, hữu sao bộ lạc chúng lão tổ làm cũng không chỉ đơn giản là đoạt quyền. Vu lão quay đầu, nói với Hoang. Hoang, xem ra trước khi ngươi tẩy lễ lần thứ hai phải tu luyện thật tốt. Sau khi ngươi chịu tẩy lễ lần thứ hai, ngươi sẽ bước ra khỏi sự bảo vệ của chúng ta. Vì nhân tộc cường đại mà phấn đấu. Truyền bá cường đại bộ lạc tổ của chúng ta đến mọi ngóc ngách của Hồng Hoang. Ngươi ký thác hy vọng hữu sao bộ lạc chúng ta. Trước đây ngươi đem sơ cấp nội tình tiêu hao sạch sẽ. Hiện giờ chúng ta không thể không thu thập lại. Cho nên ngươi cũng phải tích lũy nội tình cho bộ lạc của chúng ta. Chúng ta cũng phải vì bộ lạc tích lũy nội tình. Chúng ta không cầu ngươi có thể làm chuyện lớn như thế nào. Nhưng ngươi nhất định phải làm chuyện đáng để chúng ta bồi dưỡng. Cho nên ngươi phải cường đại. Không thể bởi vì ngươi vượt xa thực lực đồng lứa của mình. Viễn siêu ngươi chỗ nào cũng có. Vọng Vọng tiếp tục cố gắng. Hoang biểu tình nghiêm túc. Hắn cũng biết, bồi dưỡng nhân tài cũng không chỉ đơn phương trả giá. Nhân tài cũng cần phải nuôi dưỡng bộ lạc. Bằng không chỉ bộ lạc một mực trả giá. Có thể ra bao nhiêu nhân tài. Hắn lúc trước cũng biết. Vì để hắn tiếp tục tu luyện. Không ngoài ý muốn, Vu lão cùng cha mẹ đều cho hắn ngũ hành tinh hoa. Hiện tại chỉ nói bộ lạc, đây đã coi như là ưu đãi. Không cho hắn thêm áp lực, để cho hắn hiểu mình không phải chỉ vì mình tu luyện. Còn cần bảo vệ tất cả mọi người bộ lạc. Có, Vu lão, Hoàng chính xác trả lời. Không tránh ánh mắt Vu lão, mà Vu lão cũng lộ ra tán thưởng. Huyền Thạch lão tổ, đem quà của ngươi mang ra đi. Đã chuẩn bị lâu như vậy. Hoàng đã có thể khống chế. Hiện tại vừa vặn đưa cho hắn. Huyền Thạch lão tổ bất đắc dĩ nói. Ngươi thật đúng là hẹp hòi. Không phải liền phế ngươi điểm tài liệu sao? Bất quá, Hoàng quả thật đã đủ tư cách có được món quà này rồi. Nó không phải bị mai một. À, các ngươi theo ta. Chấm. Nói xong xoay người ra khỏi sơn động, biến mất trước mắt, Vu lão trực tiếp ôm lấy Hoang, theo Huyền Thạch mà đi. Không biết phải mất bao lâu, chân Hoang cuối cùng đã đặt lên thực địa, lòng cũng ổn định, dù sao một người bị ôm chạy không biết bao lâu. Hơn nữa bên tai vẫn truyền đến tiếng gió. Đối với chuyện này, các ngươi cũng sẽ mất đi khái niệm thời gian, chỉ thấy trước mắt chính là Ứng Câu. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là lạc ngân hà cửu thiên. A, một thác nước dường như rơi xuống từ bầu trời, và phát ra âm thanh điếc tai nhức óc, ngay lập tức bị sốc bởi vĩ lực của thiên nhiên. Tuy nhiên, Không đợi hắn khiếp sợ liền nghe được Huyền Thạch lão tổ một câu. Đi theo ta, liền bị Vu lão ôm lên. Theo Huyền Thạch vọt về phía thác nước, Phù Du như đang lắc cây. Không tự lượng sức, nhưng thực tế không phải những gì hoang nghĩ. Bọn hắn đi qua thác nước, như thể đã đi vào một thế giới khác. Nhưng mà có chút mất phong cảnh chính là trên mặt đất treo một sợi dây xích. Huyền Thạch dọc theo dây xích tiến về phía trước. Hoang chấn kinh, trong đầu trống rỗng, bọn họ lại dám giam cầm Kỳ Lân. Thì ra, bất kể là kiếp trước, hay là hiện tại hắn ở trong hồng hoang, Kỳ Lân chính là thụy thú. Không thể giết, không thể tù, dù sao, người chỉ có thể đối tốt với hắn. Không thể đối xấu với hắn, bằng không ngươi sẽ xui xẻo. Nhưng bây giờ, hắn thấy Kỳ Lân bị Huyền Thạch giam cầm. Chẳng lẽ Huyền Thạch không sợ sao? Đây là vận may. Hoàng theo bản năng nhìn Huyền Thạch vẫn bình tĩnh như thường. Hoàng, ngươi đi hàng phục nó, để cho nó làm hộ pháp thần thú của ngươi. Chúng ta sẽ không giúp ngươi. Thức ăn cũng vì ngươi chuẩn bị xong. Chờ ngươi khi nào hàng phục nó, ngươi có thể đi ra ngoài. Hàng phục nó, lão tổ ngươi, Huyền Thạch thiếu kiên nhẫn nói. Ngươi nhìn kỹ, đây chính là món quà thứ hai của ngươi. Ngươi nhất định phải lấy ra, nếu không thì không được ra ngoài. Nhìn về phía Vu lão, hy vọng hắn có thể ngăn Huyền Thạch. Tuy nhiên, hắn đã thất vọng. Hoàng, lời của lão tổ chính là lời của ta. Ngươi hàng phục nó đi. Chúng ta sẽ đợi ngươi bên ngoài. Khi nào hàng phục xong, khi nào ra ngoài. Nói xong, hai người mặt không chút thay đổi rời đi. Trước khi đi còn không quên thiết lập kết giới. Hoàng lúc này mới cẩn thận quan sát một chút con Kỳ Lân này. Phát hiện có chút khác biệt. Một con đầu rồng thân nai. Thần thú đuôi như đuôi rồng hiện ra trước mắt Hoàng. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, người sẽ phát hiện, Kỳ Lân vốn nên toàn thân tràn ngập tường thủy. Lúc này thân thể lân giáp đều phảng phất trở nên dữ tợn. Trong ánh mắt bốc lên ánh sáng đỏ lạnh lẽo dữ tợn. Nhìn từ xa, người sẽ không phát hiện dị thương. Nhưng đến gần nhìn, người sẽ phát hiện Kỳ Lân vốn nên thánh khiết này. Lúc này toàn thân tràn ngẩn đầy sát khí. So với hung thú bình thường còn hơn một bậc, thậm chí còn đáng sợ hơn. Trách không được bị Huyền Thạch giam cầm. Thì ra Kỳ Lân sát khí này bị lạc đi, lột xác thành hung thú. Không có thắc mắc, xem ra Huyền Thạch lão tổ cũng không phải hố ta à, nhìn con Kỳ Lân đáng thương này. Chẳng những bị tước đoạt thân phận thụy thú, còn bị sát khí ô nhiễm, lạc lối linh trí. Trở thành hung thú bị chúng sinh căm hận. Đáng thương a, tựa như cảm giác được thương hại trong ánh mắt Hoang. Con Kỳ Lân kia giống như bị chọc giận. Giận dữ giống lên một tiếng. Hướng về phía Hoang nhào tới. Hoang đã bị sốc. Dù sao thực lực hiện tại của Kỳ Lân so với hắn cao minh hơn. Hắn hiện tại đánh không lại Kỳ Lân này. Nhưng nghĩ đến Kỳ Lân hiện tại bị xích cố định ở nơi đó. Không thể nhúc nhích vài cái. Cũng có tâm tư. Trước kia ta đánh không lại ngươi. Hiện tại ngươi đều như vậy. Ta còn không thể đánh ngươi sao? Vì vậy, nói là làm. Cầm nắm đấm lớn bắt đầu đánh lên người Kỳ Lân. Tuy nhiên, không có chúng. Kỳ Lân tuy rằng sa ngã thành hung thú, nhưng phòng ngự của nó cũng tăng cường rất nhiều. Lấy thực lực Hoang chỉ gãi ngứa cho nó mà thôi. Đúng là như vậy, Kỳ Lân cảm thấy lực đạo Hoang đánh nó cũng không lớn. Thậm chí có chút thoải mái, cũng trực tiếp nằm sấp xuống. Tùy Hoang đánh, thẳng đến khi Hoang đánh có chút mệt mỏi. Lúc này mới phát hiện, Kỳ Lân lại thoải mái ngủ thiếp đi. Hoang tức giận trèo lên lưng Kỳ Lân, cẩn thận suy nghĩ làm sao mới có thể hàng phục đại gia hỏa này. Mình lại đánh không lại. Chờ đã, hung sát khí, công đức, thì ra là muốn dùng công đức a. Nhưng công đức của ta sẽ được sử dụng trong giếng. Làm thế nào để làm đây? Hoàng lâm vào trầm mặc, về sau càng không muốn. Ngồi trên lưng Kỳ Lân tu luyện, Kỳ Lân bị cố định chỉ có thể đứng lên nằm sấp cách Trương.